Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 280, vu oan hãm hại. Justin đối với Súp vẫn là tồn tại một số sợ hãi. Liền như thế đem mình ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh bay. Vô luận như thế nào tại Justin tâm lý vẫn là tạo thành không nhỏ bóng tối. Bởi vậy ngay tại lúc này Cổ Tư Bãi Bồi căn bản cũng không dám can thiệp vào. Yên lặng một người ngốc tại sau lưng. Phía trước thì là có vô số người đến vì chính mình cản thương. Giúp khi nhìn đến loại này bộ dáng thời điểm. Trong nội tâm thì là vô tận trào phúng. Đối với Justin loại hành vi này. Giúp thật sự là cảm thấy tràn đầy khinh thường. Nếu là một cái nam nhân vốn hẳn nên đi dũng cảm gặp phải đối thủ của mình. Nhưng là tại lúc này Justin làm đây hết thảy thật sự là quá mức không được để ý. Ngươi cũng không cần lại sau này mặt né. Lại tránh ngươi liền đã xông ra đám người. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình có thể hay không nói rõ ràng. Nếu không mọi người, 983, cũng đừng trách ta đánh. Vừa mới tỉnh lại Súp. Giờ này khắc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn cùng những người ở trước mắt. So đo, nhưng bọn hắn sinh ra loại này táo bạo cảm xúc, để Súp tâm tình đều biến không được khá. Justin cùng mọi người tại nghe được Súp ngông cuồng như thế nói chuyện đời sau. Trong lòng tự nhiên là tức giận vô cùng, nhưng Justin trước đó phát sinh những chuyện kia cơ hồ cũng là mọi người đều biết. Không có bất cứ người nào dám tùy tiện đi cùng Súp tiến hành đọ sức. Mà Justin khi nhìn đến người chung quanh, đều từ từ lui về sau một bước đời sau. Trong nội tâm thì là, đối với chuyện này có càng lớn cái nhìn, ngươi vì cái gì còn có thể như thế càn rỡ. Ngươi có biết hay không đêm qua ngay tại ngươi thăm hỏi bà đời sau. Bà hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta hoài nghi là ngươi xuất hiện đối với bà tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên vẫn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta làm ra một cái giải thích hợp lý. Justin đi về phía trước một bước, mà Súp đang nghe lời nói này thời điểm. Trong ánh mắt thì là hiện lên một vòng kinh ngạc, cũng không có nghĩ qua sự tình vậy mà lại phát triển thành hiện tại cái dạng này. Trong lúc nhất thời cũng tựa hồ minh bạch lườm hắn nhóm vì sao có thể như thế lý trực khí trắng. Qua đến tìm kiếm mình, hiện tại xem ra là có người muốn hướng trên người mình dội nước bẩn. Mà tại Justin nói xong lời nói này đời sau, mọi người nhìn về phía Súp ánh mắt thì là càng thêm thống hận. Súp tại thời khắc này rốt cục tỉnh ngộ lại. Mọi người tại nhìn về phía mình cái kia phiên ánh mắt đã thay thế tất cả. Hiện tại xem ra các ngươi là đã đem ta đem chuyện này liên lụy đi lên. Ta đến tột cùng là làm cái gì sẽ để cho các ngươi lầm lấy vì chuyện này là ta làm. Ta cùng bà quan hệ trong đó là thế nào? Các ngươi không phải không rõ ràng. Ta cần gì phải lấy oán trả ơn? Justin đang nghe Súp như thế hỏi lại. Trong lòng mình thì là cũng có một chút bất đắc dĩ. Lò xo hệ, ánh mắt của mọi người tại thời khắc này cũng không biết nên như thế nào tự xử. Trong lòng đều cảm thấy Súp tựa hồ nói đến cực kỳ có lý. Bọn hắn tại lúc trước thời điểm cũng bất quá là bị người khác cần nghi ngờ sẽ lại tới đây. Muốn còn muốn hỏi một đến tột cùng nhưng khi lý trí triệt để bị cảm tính chiến thắng thời điểm. Đằng sau phát sinh những chuyện kia thì là càng thêm làm cho người tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao hiện tại lại nói không ra lời sao? Các ngươi vừa rồi chỗ lúc nói chuyện không phải như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Ta bản nghĩ đến đám các ngươi cũng sớm đã đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nguyên lai cũng chẳng qua là muốn đi qua oan uổng ta. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng hiện tại Súp biết. Mình nếu là còn như vậy tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Cũng sẽ chỉ làm đối phương đem càng nhiều ô nước rơi ở trên người mình. Súp nói là không cần thiết dạng này ta đem mình nội tâm ý nghĩ ẩn tàng. Ngươi bây giờ nói tới lời nói này. Cũng chẳng qua là vì có thể đóng nghi ngờ. Tại ngày hôm qua thời điểm chỉ có ngươi đi qua bà gian phòng, hiện nay ngươi nói bà sinh mệnh thở hơi cuối cùng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cái này sao có thể? Justin ở gấp phía dưới thì là trực tiếp giận kêu lên, mà Xúc đang nghe Justin lời nói này đời sau thì là quỷ dị cười. Ngươi nói lời này cũng không sợ chuồn eo của ngươi? Ngươi đến tột cùng là từ đâu biết được? Ta tại ngày hôm qua thời điểm đi gặp qua bà. Đồng thời lại là lúc nào trông thấy ta tại bà trong phòng mặt tới lui lui hành tẩu. Cái này tựa hồ đều không nên là ngươi biết sự tình đi. Mọi người tại nghe theo Xúc lời nói đời sau lập tức minh bạch. Mình lúc này giờ phút này hẳn là hoài nghi người đến tột cùng là ai. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nghĩ qua đối với việc này ở trong lại nhận người khác đóng nghi ngờ. Nhưng mà tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn nhưng lại không thể không cẩn thận suy nghĩ. Đối với việc này ở trong mình đến tột cùng là như thế nào bị người khác cầm thương xử, đúng thế. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Sẽ không phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Kỳ thật liền là ngươi đem bà ngộ thương. Cho nên ngươi mới sẽ muốn ngay tại lúc này để cho chúng ta đem tất cả chịu tội toàn bộ đều đẩy lên Xúc trên thân đi. Há, ta nói sao? Nguyên lai ngươi là muốn ôm tâm tư như vậy. Đến để cho chúng ta đối với việc này ở trong đi nhằm vào Xúc. Trong lúc nhất thời đám người thì là dùng một loại cực kỳ đặc thù ánh mắt đối xử lấy Justin. Justin trong lòng tự nhiên là không cách nào giải thích, bởi vì đối phương nói tới những lời kia hoàn toàn cũng đúng. Tối hôm qua, Justin vốn định tại thừa dịp lão phụ nhân đã sau khi nghỉ ngơi, lập tức liền đi cùng lão phụ nhân giải thích rõ ràng mình tại những ngày này chuyện xảy ra. Đồng thời hy vọng lão phụ nhân có thể vì tự mình làm chủ đem Christine giao cho trong tay của mình. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vậy mà thấy được Xúc từ lão phụ nhân trong gian phòng đi ra thay ảnh. Nhất là khi nhìn đến Xúc có thể có được lão phụ nhân như thế đặc thù đối đãi đời sau. Justin trong lòng thì là càng thêm đố kỵ. Nội tâm sợ hãi lấy mình rất có thể sẽ mất đi lão phụ nhân đối tại tín nhiệm của mình. Ngày sau muốn ở chỗ này đặt chân chỉ sợ sẽ là khó càng thêm khó. Tại dạng này ma quỷ dưới tâm lý, Justin thì là vọt tới lão phụ nhân gian phòng. Mà lão phụ nhân tại Xúc rời đi về sau, vốn định phải nhốt bên trên mình môn, liền thấy Justin một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Trong lòng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đặc biệt tốt cảm xúc. Thế là tại hai người tranh chấp phía dưới, Cổ Tư Bãi Bồi cuối cùng không có khống chế tốt trong tay mình cường độ, thì là đem lão phụ nhân hung hăng đẩy lên một bên, mà lão phụ nhân đầu thì là tại góc bàn phía trên, đến mức hiện tại cũng đang hôn mê. Sự tình không phải cái dạng này. Mọi người không nên bị hắn dăm ba câu mà cảm thấy mê hoặc. Ta chỉ là nghe nói, tối hôm qua chỉ có Xúc một người xuất hiện ở lão phụ nhân ở gian phòng phụ cận. Cho nên mới sẽ dẫn mọi người qua đến tìm kiếm một cái công đạo. Nếu là mọi người không tin, như vậy ta cũng không có cách nào. Justin bày làm ra một bộ cực kỳ bất đắc dĩ bộ dáng, để tất cả mọi người cảm thấy mình đối với việc này ở trong tựa hồ cũng đã thành thói quen trước. Mắt cái này người vô tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.